Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, quỷ dị kiếm khí màu đen. Lục Thanh Bình đã trong xe ngựa lĩnh hội trong đầu ba môn chân lý võ đạo lại một ngày một đêm. Giờ khắc này, xe ngựa của hắn bên trong, có từng sợi sắc bén chi khí tràn ngập, lại ẩn mà không phát. Tựa hồ tại cái này nhìn như giết người cực hiểm phía sau, vẫn có đáng sợ nhất một kích sát chiêu. Ngay lúc này, ngoài xe ngựa bỗng nhiên truyền đến liền khối kinh hô. Lục Thanh Bình nhắm mắt tại thế giới tinh thần bên trong, cực kỳ nhạy cảm giác quan cùng thần hồn tinh thần lực lập tức cảm nhận được tại mình xe ngựa phía trước hơn 100 mét chỗ, liên tiếp mấy trăm đạo mênh mông huyết khí đập vào mặt. Những thứ này huyết khí chất lượng cũng không như dưới trướng hắn bách chiến lão tốt nhóm. Đồng thời tu vi cũng đều không thể nào là trúc cơ đỉnh phong. Nhưng là trong đó giết người cảm giác áp bách, nhưng cũng là thực sự. Nói rõ bên trong thật nhiều người giết qua người. Người nào? Lục Thanh Bình lập tức mở mắt, còn không có đợi hắn để lộ xe ngựa rèm, lập tức liền nghe được một đạo lạnh giọng quát. Lục Thanh Bình, cho ta cút ra đây. Ta tại con đường này bên trên nhưng chờ ngươi có 3 ngày lâu. Vừa nghe đến người tới tự báo tính danh, Lục Thanh Bình trên đường lại sớm có chuẩn bị tâm lý. Bởi vậy sắc mặt một điểm dị biến đều không có. Hắn sắc mặt bình tĩnh để lộ xe ngựa rèm. Trước ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mình đội ngũ bây giờ tại một đầu trên đường dài. Mình bế quan một ngày một đêm, nghĩ đến là Tiết Sinh Bạch không dám đánh nhiễu mình, liền vẫn chưa ngừng nghỉ, một đường mang người tiến Tinh Dương Vương Phong quận. Vén rèm, Lục Thanh Bình liếc nhìn lại, trên đường dài các loại các màu người đều có, xem ra xác nhận bị hai đội trăm người xe ngựa ở giữa xung đột chỗ tụ lại xem náo nhiệt. Lục Thanh Bình cùng Triệu Sư Vũ đội ngũ phân biệt ngăn ở phố dài hai đầu, cùng Lục Thanh Bình dưới trướng 100 võ tốt đồng dạng. Vị này Tinh Dương Vương quận chúa Triệu Sư Vũ vì ngăn lại Lục Thanh Bình, đặc biệt đem Tinh Dương Vương cấm vệ quân điều đến hơn 100 vị. Khó trách Lục Thanh Bình phát giác được chạm mặt tới cái này trăm người binh tướng sát khí. Tinh Dương Vương cấm vệ quân mặc dù không bằng Lục Khởi trong quân bách chiến lão tốt, nhưng thực lực nhưng cũng không thể khinh thường. Lục Thanh Bình trông thấy thiếu niên điện hạ từ trong xe ngựa thò đầu ra, vén rèm lên, bình tĩnh nhìn về phía mình. Triệu Sư Vũ đối với trương này thiếu niên gương mặt thoáng chốc lạnh lùng. Cho ta xuống tới. Lục Thanh Bình khóe miệng khẽ nhếch, nhìn xem cô gái này, quận chúa nghiền ngẫm nói. Cái này trên đường cái, người ta đều là người có thân phận. Quận chúa mang hơn 100 vương phủ cấm vệ quân, chuyên đến chắn ta đường. Như truyền đi, không chừng liền bị vị nào đại gia viết thành lời dèm pha loại hình. Bản thế tử mới bất quá 14 tuổi. Ngươi không ngại, ta còn muốn để ý bị người chỉ điểm nhàn thoại đâu. Ha ha ha. Xung quanh trên đường cái dân chúng lập tức cười thành một mảnh. Lập tức có một ít tốt bát quái phụ nữ chế nhạo nhìn xem cái này hai đại đội ngũ. Tinh Dương Vương quận chúa Triệu Sư Vũ, bản địa bách tính tự nhiên không có khả năng không biết. Chính là hiếu kỳ lấy một vị khác địa vị xem ra đồng dạng không kém thiếu niên mặc áo gấm là cái gì. Thân phận, có một ít người tin tức linh thông chút. Biết thân phận của Lục Thanh Bình, liền nói cùng người bên cạnh nghe, một số người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Vũ Thành Vương con trai. Vị thiếu niên này thế tử gần đây mặc kệ là trên giang hồ hay là tại triều đình bên trên, thanh danh danh tiếng đều rất lớn a. Cái này 3 tháng bên trong, liên quan tới Lục Thanh Bình giang hồ truyền ngôn, đoạt giải quán quân quân châu đao khôi, nhập nhân bảng, khiến thủ hạ võ tốt đánh chết tại đỉnh đầu hắn nhân bảng 53 Kim Cương Tiếu Si Hòa Thượng, phế bỏ nhân bảng 61 Lữ Thính Phong võ công. Mình không có động thủ. liền bóp chết hai đại nhân kiệt, nhất là cuối cùng này một kiện, khiến thủ hạ võ tốt bóp chết hai đại nhân kiệt cử động. Có thể nói là để Lục Thanh Bình gần nhất trong giang hồ thanh danh bên trong có chút bốc mùi. Con đường này bị Triệu Sư Vũ cùng Lục Thanh Bình đội ngũ ngăn chặn. Vây tới cũng có giang hồ nhân sĩ. Bọn hắn vừa nhìn thấy Triệu Sư Vũ khí thế hùng hổ, mặt phấn sinh sát dáng vẻ, đại khái liền minh bạch nơi này là tình huống như thế nào. Lục Thanh Bình đối diện, Triệu Sư Vũ đối với người thiếu niên nhàn nhạt trêu chọc càng là nổi giận. Nàng quét qua Lục Thanh Bình bên người Tiết Sinh Bạch cùng những tông sư kia. Lúc này cười lạnh châm chọc nói, ngươi không phải thích ỷ vào dưới tay mình những thứ này ưng khuyển muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay bản quận chúa liền ngăn tại nơi đây, ngươi có lá gan liền để bọn hắn cũng tới phế bản quận chúa võ công. Tiết Sinh Bạch không khỏi nhíu mày, Lục Thanh Bình lại là mặt không đổi sắc. Cao mày nói, nhìn ngươi cũng là hai mươi mấy tuổi người, hẳn là sẽ không liền đơn thuần ngây thơ muốn đem ta ngăn tại nơi này. Ngươi muốn vì tình lang báo thù, ta có thể hiểu được, đến tột cùng hôm nay muốn làm gì, trực tiếp phóng ngựa đến đây đi. Triệu Sư Vũ nhìn thấy Lục Thanh Bình mắc câu, khóe miệng có chút cười lạnh, thình lình nói, tốt, hôm nay yêu cầu của ta rất đơn giản. Giọng nói của nàng kích động, cắn răng nói, ta hôm nay nghĩ thay phụ thân ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này không biết quy củ. Tiểu tử, để ngươi biết không phải là phụ thân ngươi lợi hại, chẳng khác nào ngươi lợi hại, ngươi có thể ỷ vào dưới trướng ưng khuyển thế chúng, liền có thể đối với giang hồ nhân kiệt tiện tay đánh giết. Nhưng cuối cùng vẫn là có ít người. Là ngươi những thứ này ưng khuyển không dám động. Hôm nay ta Triệu Sư Vũ liền đứng ở chỗ này. Hoặc là ngươi để ngươi những cái kia dưới trướng ưng khuyển tới qua đến đem ta cũng giết. Hoặc là ngươi liền mình hạ tràng cùng ta tiến hành công bằng một trận quyết đấu. Nàng nói qua con mắt đã vừa giận vừa hận. Lữ Thính Phong, Tiếu Si Hòa Thượng bọn hắn là trên Diêm Phù đại địa mấy trăm triệu thanh niên bên trong mới có thể bằng bên trên nhân kiệt. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi có tư cách gì dám ỷ vào người một nhà nhiều thế chúng liền đem bọn hắn đánh giết? Hôm nay ta chính là phải vì Lữ Thính Phong lấy lại công đạo, đòi lại thanh danh của hắn, hướng giang hồ chứng minh ngươi chỉ là một cái ỷ vào Lục Khởi uy phong nhị thế tổ. Không có ngươi chút cái này dưới trướng ưng khuyển, ngươi căn bản ngay cả ta trung ái người nửa điểm cũng so ra kém. Nàng đem những ngày này giấu ở trong lòng một bồn lửa giận phẫn hận tất cả đều tại thời khắc này phát tiết ra. Dựa vào cái gì Lữ Thính Phong tốn 7-8 năm trên giang hồ xông ra đến thanh danh, cuối cùng lại bị dạng này một cái nhị thế tổ dẫm tại lòng bàn chân. Tất cả cố gắng tất cả đều uổng phí. Sau đó, vị này thân mang màu vàng sáng võ sĩ phục, làm nam nhi trang phục quận chúa tung người xuống ngựa, nén giận lấy kiếm chỉ hướng Lục Thanh Bình. Nàng muốn lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng. Hôm nay đồng dạng lấy thân phận làm ỷ vào, hào hào đem Lữ Thính Phong nhận làm nhục từng cái báo về Lục Thanh Bình. Triệu Sư Vũ lời nói truyền vào phố dài hai bên mấy trăm người trong tai. Một chút không rõ ràng chuyện giang hồ bách tính đều hiểu vì sao Triệu Sư Vũ muốn ngăn cản vị thiếu niên này. Lục Thanh Bình một tiếng cười khẽ, thật sự là thật vĩ đại tình yêu. Bị ngươi nói ta đều kém chút coi là cái kia Lữ Thính Phong thật như thế cao thượng. Triệu Sư Vũ lập tức cả giận nói, ngươi cái nhị thế tổ biết cái gì? Thính Phong hắn có thể lên nhân bảng trả giá bao nhiêu cố gắng? Ngươi biết không? Ngươi không xứng xách tên của hắn. Lục Thanh Bình có chút trầm mặc. Loại người này thật sự là cái nào thế giới đều có. Nhưng hắn lại không thời gian bồi cái này phen cuồng tại cái này rông dài. Thiếu niên xuống xe ngựa. Đầu tiên là dò xét một chút Triệu Sư Vũ. Vậy mà là thiên nhân huyền quan cảnh giới, nhìn khí tức ba động, xác nhận nhập thất phẩm cảnh giới, một cái tại trong vương phủ quận chúa, có thể tại hơn 20 tuổi tu đến thiên nhân huyền quan. Cũng coi là không đơn giản. Tới đi, thiếu niên sau khi xuống xe, nhìn xem Triệu Sư Vũ nói một tiếng, một cái thiên nhân huyền quan cao thủ, vừa vặn có thể để cho hắn thử một chút mới ngộ ra đến võ công. Triệu Sư Vũ lúc này nhìn lướt qua người chung quanh cùng đối diện Tiết Sinh Bạch chờ tông sư. Trước không có gấp thẳng hướng Lục Thanh Bình, mà là cười lạnh nói, ta biết trong lòng các ngươi đều cảm thấy ta cao hơn hắn một cảnh giới. Nhưng hôm nay ta chính là muốn nói cho hắn biết một sự kiện. Thính Phong cũng là võ đạo trúc cơ, nhưng hắn lại có thể lấy võ đạo trúc cơ cảnh giới tùy tiện bại ta. Dạng này ngươi mới có thể gọi nhân bảng nhân kiệt. Ngươi, trừ những thứ này dưới trướng ưng khuyển, ngươi chẳng phải là cái gì. Ngươi không xứng lấy đi nghe gió thanh danh. Hôm nay ta liền để ngươi nếm thử bị mạnh hơn ngươi người lấn ép khuất nhục tư vị. Triệu Sư Vũ quát một tiếng, lập tức cầm kiếm giết tới đây. Không thể không nói, vị này nữ quận chúa cũng không phải là cái gì công tử bột. Nàng kiếm quang như một đạo lưu tinh bay xuống, kiếm thế cực nhanh, quá nhanh, để mũi kiếm thậm chí lôi ra một đạo sóng bạc vệt đuôi. Suy suy, nàng bởi vì mới vào thiên nhân huyền quan, còn không quá hùng hậu chân khí cách không hóa kiếm khí, nhưng lại để chân khí lực thấu sống kiếm, thêm ra một đạo dài đến nửa thước ánh kiếm, vài chục bước khoảng cách. Nàng cơ hồ là chớp mắt liền đến, ngay cả rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều thấy không rõ lắm cô gái này quận chúa tốc độ. Tiết Sinh Bạch cùng mấy vị tông sư mặc dù đối với thế tử điện hạ thực lực tăng trưởng một mực đề ơ. Trong mắt, cho rằng thiên nhân huyền quan tuyệt đối không phải thế tử đối thủ. Nhưng giờ khắc này cũng không khỏi bị Triệu Sư Vũ tốc độ kinh người chỗ nhíu mày. Cái tốc độ này, thế tử điện hạ sợ là khó đối phó, chỉ có thể trước bị động phòng thủ, sau đó lại tùy thời dùng cái kia thần đến đao thuật phản thủ làm công. Cấp tốc quyết thắng, liền tại bọn hắn cho rằng như thế thời điểm, Triệu Sư Vũ kinh người một kiếm dưới Lục Thanh Bình không có chút nào mà thay đổi. Người khác dù không nhúc nhích, siêu không khí lại đột nhiên nổ tung một đạo sóng khí. Một đạo kiếm khí màu đen từ Triệu Sư Vũ sau đầu quỷ dị bắn ra. Kiếm khí xuyên phát mà qua. Triệu Sư Vũ búi tóc tản mát. Kiếm trong tay thế dừng lại. Không dám tin nhìn về phía Lục Thanh Bình bình tĩnh ánh mắt. Cái gì? Giờ khắc này, nàng trái tim dừng lại. Sắc mặt trắng bệch, ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Có kiếm khí từ mình cái ót phát qua. Cái phương hướng này, cái góc độ này, vậy mà là sau lưng mình cấm vệ trong quân truyền đến. Giờ khắc này, Triệu Sư Vũ giận mà hướng phía bốn phía cả đám quát khẽ. Ai, cái kia đạo từ sau đầu mà đến kiếm khí, nhất định là cái này tiểu nhân hèn hạ dưới trướng nhúng tay. Quả nhiên cái dạng gì chủ tử liền có cái dạng gì dưới tay. Người này không biết giấu ở nơi nào. Dám đối với quận chúa xuất thủ. Là ai? Cấm vệ trong quân lập tức cũng có một vị lão nhân gầm thét ra. Triệu Sư Vũ trong lòng kinh sợ lại có người tại mình cùng tiểu tử này quyết chiến thời điểm ở sau. Lưng quấy nhiễu mình, quá không muốn mặt, nhưng nàng trông thấy mình đường thúc lúc này đi ra. Liền trong lòng yên tâm, lần này có đường thúc nhìn chằm chằm, lại nhìn là ai dám ra tay với mình. Tại cái này Tinh Dương quận thật là sống được không kiên nhẫn. Triệu Sư Vũ lần nữa hướng phía Lục Thanh Bình đánh tới. Ta nhìn lần này ai còn có thể cứu được ngươi. Nàng nén giận khẽ kêu một tiếng. Có đường thúc thủ hộ. Ai cũng đừng nghĩ lại phía sau âm thầm nhúng tay. Nhưng mà, ngay tại Triệu Sư Vũ lần thứ hai thẳng hướng Lục Thanh Bình thời điểm. Nàng bỗng nhiên trông thấy trước mặt Lục Thanh Bình có một động tác. Kia là một đạo kiếm chỉ. Giờ khắc này, Triệu Sư Vũ trông thấy thiếu niên duỗi ra cặp kia kiếm chỉ. Bỗng nhiên đầu óc ông một chút, nàng không thể tin, trong lòng kêu to. Không, đây không có khả năng. Làm sao có thể là Lục Thanh Bình phát ra kiếm khí? Hay là từ sau lưng mình phát ra tới? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn nhất định là cố làm ra vẻ. Cái kia Thiên Quân một cái chớp mắt. Triệu Sư Vũ trong lòng kêu to. Muốn phủ định mình buồn cười suy nghĩ. Nhưng là, ngay tại nàng lần thứ hai cầm kiếm thẳng hướng Lục Thanh Bình. Thiếu niên nhàn nhạt lạnh mà nói. Không biết tốt xấu, cái kia một cái chớp mắt. Trong không khí tựa hồ có mãnh liệt phong minh thanh âm. Ông phốp, một đạo kiếm khí màu đen lại một lần nữa từ bất khả tư nghị góc độ xuất hiện. Đến từ Triệu Sư Vũ dưới xương sườn, làm nàng phát hiện thời điểm. Đã muộn, phốp, mố bắn tung tóe. Triệu Sư Vũ bị mạnh mẽ kiếm khí xuyên thân mà qua. Kịch liệt đau nhức tập thân. Nhưng càng làm cho nàng sụp đổ chính là, nàng trông thấy lại một đường kiếm khí màu đen, xuất hiện tại Lục Thanh Bình trước mặt, cũng hướng phía nàng lại lần nữa kích xạ mà tới. Cái gì? Thật là Lục Thanh Bình phát ra kiếm khí màu đen? Một cái võ đạo trúc cơ cảnh người, không có chân khí làm sao có thể phát đạt được kiếm khí? Hay là từ quỷ dị như vậy góc độ? Nhưng sự thật để Triệu Sư Vũ tuyệt vọng, bởi vì chính là cái này bị nàng gọi chỉ biết cậy vào bọn thủ hạ quát tháo nhị thế tổ thiếu niên. Chính là hắn, bởi vì đầu ngón tay của hắn lại lần nữa xuất hiện đạo thứ ba kiếm khí. Hướng phía nơi này bão táp kích xạ mà tới, một màn này quá mức dọa người, đánh vỡ ở đây rất nhiều người nhận biết. Một cái võ đạo trúc cơ cảnh thiếu niên. Sao có thể làm đến rất nhiều thiên nhân huyền quan cảnh cũng không thể làm được sự tình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?